Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 556, thật cũng giả lúc. Giả cũng thật, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, truyền thông là đến xem chu ba, nhìn trên đài người xem phần lớn là đến xem mỹ nữ vũ đạo. Nhưng nhìn nhiều như vậy phóng viên truyền thông quay chụp, dù là không biết chu ba, phần lớn vẫn là hiếu kỳ lưu lại xem bóng thi đấu. Đến đều tới, nhưng bọn hắn thật tìm không thấy chi này có mỹ nữ tăng thêm đội bóng có cái gì đáng xem. Cái kia tự cho mình siêu phàm đứng tại bên sân khoanh tay cánh tay huấn luyện viên càng không biết mùi vị, nếu không phải nhìn xem những này một mực ngồi ở đây bên cạnh mỹ nữ thỉnh thoảng sẽ nhảy dựng lên, gieo hò mấy lần. Khả năng rất nhiều không nhìn cầu người xem đã sớm rời sân đi. Đặc biệt là ngồi tại đồng đồng các nàng sau lưng tả hữu mảnh này khán đài tuổi trẻ người xem. Không ít người ý đồ tới cho các nàng chụp ảnh cọ điện thoại cái gì. Cũng may mấy tên không có trúng tuyển dự bị danh sách cầu thủ có thể ngồi ở chung quanh giúp các nàng ngăn trở điểm nát hoa đào. Truyền thông truyền hình điện ảnh học viện đồng học cũng tập trung ở nơi này. Nhìn trên đài chính là như vậy rối bời tịnh không để ý giữa sân. Trai nở bóng đá có gì có thể nhìn. Hỗ hải nghề nghiệp của mình câu lạc bộ bóng đá đều loạn thất bát tao thường xuyên làm cho chướng khí mù mịt. Như thế cái không có chút nào giá trị thị trường sinh viên đại hội thể dục thể thao bóng đá tranh tài thì càng không đáng xem. Tối thiểu có một nửa người xem là nghĩ như vậy. Mặt khác quá nửa là đang chờ nhìn chu ba, bọn hắn ánh mắt hơi rất nhiều, tối thiểu nhìn hiểu công thủ tiết tấu, nhìn hiểu dung đô, thành đô, sinh viên đại biểu đội trên cơ bản đều tại dùng bê tông phòng thủ. Đối mặt với đối phương chi kia phương Bắc sinh viên đội ngũ toàn lực phòng thủ, cũng không thể nào cấp tiến công, bọn hắn có thể nhìn thấy cũng liền chỉ thế thôi. Mà rất ngũ ngôi sao cầu thủ nhóm có thể xem hiểu cũng quá nhiều. Có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhất định không ngốc. Có thể trở thành ngôi sao cầu thủ trí thông minh trình độ còn đuổi theo định cao hơn người bình. Thường giá trị trung bình, bọn hắn đọc tranh tài năng lực sẽ chỉ theo kinh nghiệm tích lũy càng thêm phong phú. Bạch Hạo Nam đội bóng nhìn như tiêu chuẩn 442 trận hình. 4 cái hậu vệ. 4 cái giữa trận, 2 cái tiên phong, nhưng trên thực tế mấu chốt liền ở giữa sân. Tiếp cận nhất bên trong vòng kia 2 cái giữa trận cầu thủ một mực tại quấy nhiễu phá hư đối phương. Thật sự là bóng đá nghiệp dư viên. Không phải cái gì thê đội hoặc là nửa đường giải nghệ cầu thủ. Phán đoán đọc tranh tài năng lực cực kỳ mạnh a. Tính kỷ luật ta cảm thấy mới là tuyệt nhất. Các người nhìn mấy cái kia giữa trận cầu thủ cần bao trùm diện tích rất lớn. Nhưng lẫn nhau ở giữa khoảng cách quan hệ bảo trì đến phi thường tốt. Đúng, người xem bọn hắn vẫn luôn tại lẫn nhau hô. Ha ha, thật nhiều nghề nghiệp đội chỉ sợ đánh nhau cũng không có loại này một mực lẫn nhau hô thói quen. A, đúng đúng đúng, lão Phạm, năm đó ngươi không phải liền thích hô. Còn bởi vì cái này cùng người động thủ a, ta thao hắn đại gia, hô bao nhiêu lần đều không phản ứng, không đánh hắn đánh ai. Bất quá nói đến mấy cái này tiểu hòa tử thật sự không tệ. Rất không tệ, rất không tệ. Kia rốt cuộc là chu ba đối bọn hắn ảnh hưởng, vẫn là cái kia lão Bạch. Lão Bạch đi, các người nhìn chu ba trên cơ bản đều không thế nào kêu. Bất quá hắn kia nhãn lực cũng không cần hô, bốn phương tám hướng đều có thể chú ý tới. Tiểu Chu chướng cầu, trước kia cực kỳ ngạo, lại yêu thích tranh khống chế bóng quyền, ai cũng không phục, hiện tại điều hành năng lực mạnh thật nhiều. Con ngựa ngẫm lại vẫn là phải đem Bạch Hạo Nam bày ra. Là lão Bạch, Chu Ba Kỳ thật tới này cái đội mới 20 ngày, giảm hơn 20 cân. Cho nên thể năng dự trữ rất kém cỏi, căn bản không dám đánh toàn trường. Chung quanh người trong nghề bừng tỉnh đại ngộ, loại lại hiểu rõ Bạch Hạo Nam cũng bất quá mang theo cái này đội 2 tháng. thế mà cùng kêu lên vỗ tay. Bọn hắn mới biết được, đem một đám ô hợp chi chúng sinh viên bóng đá nghiệp dư viên 2 tháng ghép lại thành dạng này, đúng là cần bản lĩnh. Giải nghệ cầu thủ tốt nhất nghề nghiệp đường ra liền là khi huấn luyện viên. Nhưng là bóng đá thật tốt, không phải là huấn luyện viên làm khá. Cái nghề này quy luật đã sớm đã chứng minh. Tối thiểu ở chỗ này ngồi danh khí lớn nhất con ngựa cùng cái kia lão Phạm đều thử nghiệm làm qua huấn luyện viên, cuối cùng chỉ có thể xám xịt từ bỏ. Có loại thuyết pháp là cầu thủ ở trong tối có thể trở thành tốt huấn luyện viên, liền là giữa trận sau lưng vị trí này, bởi vì trường kỳ ở cần nhìn chung toàn cục nhân vật bên trên. Quen thuộc tại chỉnh thể cân nhắc, cũng quen thuộc tại tầm mắt khoáng đạt suy nghĩ. Bạch Hạo Nam liền đến từ vị trí này, nhưng hắn nhưng không có cho chi này đội bóng thiết trí cái này vị. 4 tên giữa trận bên trong, ngoại trừ tả hữu 2 người, lão đồng cùng cá trạch hiện tại thọt tới tiền vệ vị trí bên trên. Chỉ nhìn 2 người bọn họ một cái có thể chặn đường, một cái sẽ dây dưa. Có thể đối so trận thứ 2 mở màn liền bị Phương Bắc Nhân cao mã đại đánh cho có chút đầu óc choáng váng khác biệt. Hôm nay 2 người bọn họ phi thường kiên quyết hướng phía trước đột. Sau đó khác biệt gọi trái phải trước sau đồng bạn chi viện bọn hắn. Dùng chạy đến hình thành chặt chẽ trận hình áp chế đối phương giữa trận cầm banh. Chỉ có nhìn qua trận kia Chu Ba bất đắc dĩ sớm ra sân người trong nghề, khả năng mới sẽ nhìn ra tới này 2 giữa trận hôm nay có biến hóa thoát thai hoán cốt. Không luống cuống, không bó tay bó chân, tinh lực 10 phần ở giữa sân khắp nơi chảy, rất mệt mỏi, vừa vặn rất tốt, giống liền là có lúc trước kia phiên điên cuồng kết quả. Bên trong vòng phụ cận 5-6 tên cầu thủ toàn đều như vậy bảo trì không ngừng chạy uy hiếp thái độ. Kỳ thật nhiều khi đều lấy không được cầu, nhưng chỉ cần có thể nhiều chạy mấy bước, bọn gia hỏa này liền sẽ đem hết toàn lực nhiều chạy mấy bước. Dùng khoảng cách gần uy hiếp hù dọa đối phương, làm cho đối phương cầm banh truyền bóng từ đầu đến cuối không thoải mái. Mà lại trên cơ bản chỉ cần bọn hắn hô tuyến hậu vệ, tuyến tiền đạo đồng bạn nhất định sẽ đi theo di động, cam đoan không muốn bởi vì chạy lưu lại trống không khu vực làm cho đối phương nắm lấy cơ hội. Dạng này toàn bộ trên sân bóng nhìn tựa như một chương trải rộng ra lưới lớn, mỗi cái ô lưới đều tại lẫn nhau chiếu ứng di động. Cái này kêu là chỉnh thể vị trí cảm giác, bóng đá nghiệp dư viên rất khó làm được. Cái này đã ẩn ẩn mò tới nghề nghiệp đội ngũ đường ranh giới biên giới. Nhưng là bên ngoài đi trong mắt, nhìn qua liền là ngột ngạt khó hiểu, bởi vì không có dẫn bóng a. Đại đa số người xem bóng vẫn là phải nhìn trầm bổng chập trùng dẫn bóng. Mạo hiểm kích thích đặc sắc, chỗ đó nhìn hiểu cái này như là nhân sinh mịt mờ hiện thực cuồn cuộn sóng ngầm. Cả nửa trận đấu đều tại bầu không khí như thế này bên trong vượt qua. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, phát hiện kia đội Mỹ thiếu nữ cũng không có đứng dậy khiêu vũ. Thật sự có rất nhiều bên kia khán đài người xem bắt đầu rời sân. Nhà ở nam nhân con ngựa tại đưa đầu nhìn. Bạn gái thường xuyên đổi lão Phạm cũng nhìn, cười chỉ những mỹ nữ kia, ai nghĩ ra được chiêu đây? Con ngựa trung thực, lão Bạch, hắn là cái có ý tưởng ra hỏa. Lão Phạm cười cười mỉm cười, lại có ý tưởng, cuối cùng còn không phải như thế. Chúng ta thấy cũng nhiều. Con ngựa há hốc mồm, lại không lại tranh luận. Bạch Hạo Nam cũng tại quay đầu nhìn nhìn trên đài giảm bớt. Trông thấy Nguyên Xuân nhà 2 tay đặt tại trên đầu gối, thấy phá lệ nghiêm túc, nhưng ánh mắt của hắn nói rõ hắn khẳng định nhìn không hiểu. Nguyên Suối cách phụ thân ngồi tại các mỹ nữ một bên khác, trong mắt càng là tràn ngập ở độ tuổi này thường gặp sầu não, tay áo bộ đều không mang, còn đổi thân gạo màu trắng đồ chống rét tu thân khoản. Trần Tố Phân lặng lẽ nói là nàng mang theo đi mua. Nguyên Suối thẩm mỹ rất có vấn đề, khả năng thụ trong nhà ảnh hưởng, thủy chung là nông thôn hóa phong cách, hơn nữa còn ngoan cố không muốn cải biến. Có lẽ phụ thân nàng thành công để nàng từ không nghi ngờ trong nhà lựa chọn. Bao quát thẩm mỹ, lúc này Trần Tố Phân so sánh Hạ trong điện thoại di động quay chụp mở màn nhiệt vũ thời điểm chàng diện, cũng là há hốc mồm, khả năng nghĩ đề nghị chút gì, cũng không nói ra. Bạch Hạo Nam không có khả năng cải biến chiến thuật của mình tư tưởng tới lấy lòng người xem. Đặc biệt là lấy lòng một bang căn bản cũng không phải là đến xem bóng đá người xem. Lúc này đứng tại ghế dự bị bên cạnh nói đến hơi nhiều. Đối phương giáo luyện khẳng định cũng cân nhắc đến chu ba yếu tố này. Phòng thủ đồng dạng làm tốt lắm. Đây cũng là đối phương hơn nửa hiệp không có cách nào công phá cầu môn nguyên nhân một trong. Song phương đều đang đấu trí đấu dũng khắc chế tiến công. Liền là chờ lấy chu ba ra sân về sau đại triển công phu. Chu ba tại toàn trường còn lại người xem nhìn chăm chú. Tại tất cả ống kính chú ý xuống lên tới bắt đầu làm nóng người. Một bên khác chờ lấy nhìn hắn phát huy người xem rốt cục bắt đầu gieo hò. Hắn cũng đúng là nửa chàng sau lúc bắt đầu đăng tràng. Có chút chuẩn bị rời sân ngoài nghề người xem đều hiếu kỳ lưu lại tiếp tục xem rốt cuộc muốn phát. Sinh cái gì, tất cả tiến vào đấu vòng loại đội bóng. Chỉ cần lúc này không đồng thời cần tranh tài. Huấn luyện viên cầu thủ tất cả đều tập trung tinh thần tập trung trên khán đài. Ý đồ từ chu ba mỗi lần ra sân tìm tới nhược điểm của hắn. Miễn cho nhà mình gặp gỡ thời điểm thúc thủ vô sách. Trong đó có chi kia đánh tới giải hạng nhất Bình Kinh sinh viên nghề nghiệp đội tất cả mọi người. Bao quát bọn hắn cái kia chứ danh trước top league quán quân giáo đầu. Giáo phụ cấp nhân vật. Lão Trần đụng phải hắn đều phải cúi đầu khom lưng. Ngẫm lại khiên nhiêu bọn hắn ban đầu ở Quế Tây lăn lộn lâu như vậy. Ất cấp đội đều không xông phá. Con ngựa đầu nhập nhiều như vậy. Cũng không có giải quyết giải hạng nhất đội hình. Liền biết chi này sinh viên hạng A đội khủng bố cỡ nào. Nhưng hôm nay bọn hắn tất cả đều nghiêm túc ngồi ở kia quan sát chu ba. Lúc này bọn hắn còn cho là mình mục tiêu lớn nhất là hắn. Nhưng đợi đến nửa chàng sau bắt đầu về sau. Chuyên nghiệp như bọn hắn. Người trong nghề như những cái kia giải nghệ ngôi sao cầu thủ. Rốt cục nhìn ra chi này đội bóng linh hồn vẫn là cái kia một thân màu xám bạc âu phục đứng tại bên sân giáo đầu. Bởi vì chu ba đi lên về sau, lại là thay đổi cái biên phong, nhìn giống như lại muốn thành vì hắn ngồi trong trấn, những người khác tất cả đều phục vụ cho hắn tràng diện. Ai biết chu ba thật thành thật thật ngốc tại đường biên. Tựa như hắn lần thứ nhất tại đại vận sẽ đăng tràng. Cũng là tại đường biên cầm cầu ngậm tăm đi nhanh đơn đao phá cửa. Nhưng kia là xuất kỳ bất ý tại tất cả mọi người không biết hắn tồn tại điều kiện tiên quyết. Đến thay đổi thế cục, về sau trong trận đấu, hắn đều cơ bản ở vào toàn trường điều hành quan chỉ huy vị trí bên trên. Cho nên chi này đã sớm chuẩn bị đội bóng lập tức đổi hai tên tương đương linh hoạt cầu thủ đi lên. Toàn bộ hành trình ép sát, không lỗ mãng không xúc động, liền là thiếp thân phá hư. Để chu ba khăng thoải mái, chu ba cũng không cưỡng ép đột phá, thật đúng là liền hướng bên cạnh dựa vào, mang theo cái này hai, thuận tiện bên kia còn có cái bên cạnh vệ, bên cạnh hắn liền từ đầu đến cuối có ba người đang du động. Nhìn cơ bản ức chế chu ba phát huy, có chút đội đều liên tiếp gật đầu, cảm thấy tìm được mở khóa chìa khóa. Kết quả lão đồng cùng tá trạch lần nữa đứng ra. Cái này thay người vốn là có kỳ quặc. Trước kia chu ba lên. Kẻ ngốc cũng sẽ bên trên. Rốt cuộc cái này trước nhầm chỉ huy giác quan rất tốt hiệp trợ chu ba chia bài. Nhưng lần này không để hắn bên trên. Mà là để cá trạch kéo đến rời xa chu ba một bên khác đi. Chu ba hất dẫn người. Bên này tương đối không. Đối phương cũng không quá chú ý cái này trước đó chủ yếu liền là chiến đấu năng lực đột xuất giữa trận, càng sẽ không chú ý cái kia cần cù có thừa mà linh tính không đủ lão đồng. Quả cầu này đội lúc đầu ngoại trừ chu ba, những người khác không đáng chú ý à. Kết quả chính là loại này, bởi vì Chu Ba ra sân về sau, giống như hấp dẫn hỏa lực, còn hấp dẫn đối phương chú ý tinh lực cảm giác. Hơn nửa hiệp cơ bản bảo trì cân đối cảm giác, bị hắn cái quái vật này cấp ngôi sao cầu thủ phá hư hết. Mà lại là lấy hắn cũng tiếp xúc không đến cầu hình thức. Dù là hắn không tiếp cầu dẫn bóng, đối phương tuyến hậu vệ cùng theo hắn cầu thủ đều sẽ tùy thời ngắm lấy hắn. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, dù là cho ra một nháy mắt thất thần, Chu Ba loại này cấp bậc ra hỏa liền có thể để thế cục cải biến. Cho nên lực chú ý thật đều tại cái kia. Lão đồng trung quy trung củ cầm banh, ai cũng cho là hắn sẽ cho Chu Ba. Chu Ba cũng làm ra về tiếp dáng vẻ, theo hắn cầu thủ liên tục không ngừng vờn quanh theo sát. Lão đồng giống như bất đắc dĩ đem cầu cho cá trạch. Cá trạch tựa hồ hẳn là bồi thường đến, dù sao mục đích đều là cuối cùng muốn cho đến Chu Ba kia, để hắn đại phát thần uy. Hắn không, cái này dài tay dài chân tuổi trẻ sinh viên, dùng toàn trường cầu thủ chính là đến dưới trận khán giả đều không nghĩ tới nhanh nhẹn xoay người. Một cái liền hướng phía đối phương cấm khu sông. Cá trạch có được hai đầu chân dài, tỷ lệ không quá bình thường loại kia dài. Cảm giác cổ trở xuống đều là chân, chạy bước bước to lớn, chỉ lúc trước chủ yếu dùng để dây dưa chặn đường, rất ít trông thấy hắn dẫn bóng bắn vọt. Kỳ thật chỉ có Bạch Hạo Nam mới nhớ kỹ, gia hỏa này bị hắn tự tay điều vào đến trước, là đánh bên cạnh hậu vệ, cần tại đường biên thẳng táp loại kia bên cạnh hậu vệ. Duy trì trọng tâm, chân dài đột nhiên dùng giao nhau bước đập cầu xóa động. Từ vội vàng không kịp chuẩn bị đối thủ cạnh ngoài gào thét mà qua. Đây hết thảy thuận hoạt mềm dẻo lại cấp tốc. Ân, có điểm giống vua hải tặc bên trong đường bay cao su chân. Cho nên hắn chạy về sau, người khác rất khó đuổi kịp. Đối phương toàn bộ đội ngũ đều sửng sốt một chút. Không phải đã nói để ngôi sao cầu thủ phát huy à? Ngươi là cái éo gì? Có cái này nghĩ muốn hoạt động quá trình, phản ứng tự nhiên chậm nửa nhịp, về sau lại có chút mất bò mới lo làm chuồng bổ nhào. Nói cách khác, trước đó một mực nhấn mạnh loại kia cân bằng, dù là Chu Ba đi lên còn bị hạn chế ở trạng thái thăng bằng liền bị phá hư. Giữ vững hắn không dám động, bổ nhào qua quên trước đó bố trí dự định, liền là hốt hoảng bổ nhào, hậu phương trận hình vừa loạn. Khởi động cá trạch liền phảng phất lấp lóe hỏa diễm nút khởi động. Vừa tới gần cấm khu tuyến đầu, ba người tại bổ nhào hắn thời điểm, lại lần nữa ngoài dự liệu xuyên ra một cước lại dài lại xa còn lớn một chút đường cong nghiêng. Truyền, thẳng tìm Chu Ba bên kia. Kỳ thật lúc này Chu Ba cũng bị ba người vây quanh đâu. Vừa vặn là lão đồng sau chen vào. Một mực tới lui đầu đạn còn tới cái làm bộ phản chạy giúp hắn đem cái cuối cùng hậu vệ mang mờ. Lão đồng xông đi lên liền là một cước mãnh rút. Dẫn bóng là tất nhiên. Quả cầu này bên trong thiết kế vết tích quá nặng đi. Tại lác đác không có mấy lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô bên trong. Giải nghệ ngôi sao cầu thủ nhóm nhịn không được đứng lên vỗ tay. Đưa cho Bạch Hạo Nam vỗ tay. Lấy Chu Ba loại này cao hơn nhiều tất cả đồng đội thậm chí huấn luyện viên thân phận. Thế mà chỉ là coi hắn là thành đánh nghi binh quân cờ. Loại chuyện này đầy đủ đã chứng minh, người giáo chủ này luyện đối đội bóng, thậm chí đối Chu Ba lực khống chế. Bọn hắn rốt cục tin tưởng, đây là Bạch Hạo Nam đội bóng, mà không phải Chu Ba. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.